Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1204, chương 1206, gió nổi lên không còn tăm hơi. Canh thứ nhất, câu tất cả, không chỉ là Huyền Hoàng cùng Bắc Hải Long Vương. Cảm nhận được thiên tượng biến hóa, cường giả nguyên một đám tất cả đều tràn đầy nghi hoặc. Đạt tới vương giả giai đoạn, cường giả ảo ảo đem ý thức đầu nhập vạn vương điện. Trừ phi tận lực giấu giếm, nếu không tại tấn thăng xong tự vương về sau, vạn vương điện vương tọa tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Đang tận lực giấu giếm điều kiện tiên quyết, tấn thăng người tốt nhất đừng đem ý thức đầu nhập vạn vương điện. Bằng không hắn vương tọa đồng dạng sẽ phát sinh biến hóa. Mặt khác, giấu giếm kỳ hạn chỉ có thời gian một năm. Quá thời hạn sau vương tọa thì sẽ tự động chuyển rời đến song tự vương khu vực. Vô số cường giả ý thức đầu nhập vạn vương điện bên trong. Hóa thành mỗi người hình tượng ngồi tại mỗi người vương tọa phía trên. Cùng lần trước khác biệt, lần này, lại có cửu giai ngự yêu sư ra sân. Không có cách, song tự vương thực lực còn tại đó. Đối cửu giai ngự yêu sư tới nói, song tự vương là bọn họ chủ yếu lung lạc đối tượng. Dù sao bọn họ dưới cờ song tự vương cũng là phi thường có hạn. Đối với nội tình không đủ thâm hậu cửu giai ngự yêu sư mà nói càng là như vậy. Trong đó, thì bao quát Huyền Hoàng, nàng cũng là tam hoàng bên trong một cái duy nhất đem ý thức đầu nhập vạn vương điện hoàng giả. Không có cách, Huyền Hoàng nội tình không sâu. Phương diện này cũng liền có thể so với thâm niên đế giả. Ở phương diện này cùng nhân hoàng, huyết hoàng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Mặt khác, đối phương tại vết chân hiếm thấy Bắc Hải tấn thăng. Huyền Hoàng cho rằng mới lên cấp xong tự vương đại khái dẫn không có trận doanh. Lui một bước tới nói, coi như vị này mới lên cấp xong tự vương có trận doanh, đồng dạng có thể tranh thủ lại đây. Tựa như nhân hoàng bắt cóc văn đế dưới cờ đỉnh phong xong tự vương. Ngoại trừ Huyền Hoàng bên ngoài, còn có bốn tên đế giả. Theo thứ tự là Linh Đế, Văn Đế, Võ Đế cùng Phượng Đế. Linh Đế tự không cần phải nói. Hắn nội tình không đủ thâm hậu, thủ hạ cũng liền hai ba vị song tự vương, lận nội tình bốn tên đế giả bên trong văn đế sâu nhất. Đây là một tên bề ngoài nho nhã đế giả, thành danh 3000 năm, nhưng gần đây trong tay hắn một vị duy nhất đỉnh phong song tự vương đầu phục nhân hoàng, cũng mang theo không ít vương giả, dẫn đến hắn căn cơ tổn hao nhiều, gần đây một mực tại đền bù căn cơ. Lần này có vương giả tấn thăng xong tự vương, vốn là cầu hiền như khát văn đế tự nhiên không có khả năng không tới. Võ đế bề ngoài uy vũ đại khí, lận nội tình tại bốn tên đế giả bên trong gần với văn đế. Theo hắn xưng hào cũng có thể thấy được đến, đây là một vị ưa thích bốc lên chiến sự đế giả. Đến mức sau cùng Phượng đế, nàng nội tình thứ nhất nông cạn, trở thành đế giả cũng liền mấy trăm năm. Nhưng trong tay nàng nắm giữ đỉnh cấp thần thú Phượng Hoàng, người nào cũng sẽ không xem nhẹ nàng. Phượng đế cái danh xưng này đồng dạng bắt nguồn ở đây. Nhất hoàng tứ đế tại gặp qua lễ về sau, giữa lẫn nhau cơ hồ không có giao lưu. Bọn họ đôi mắt lấp lóe, nghĩ đến dùng điều kiện ra sao lung lạc vị này mới lên cấp xong tự vương. Ngoại trừ nhất hoàng tứ đế bên ngoài, vương giả song tự vương càng đã tới hơn phân nửa. Tràng diện xa so với lần trước Lý Trường Sinh tấn thăng vương giả thời cơ đến to lớn. Vạn vương điện giai đoạn thứ ba vương tọa bên trong, Ninh Bích chân ý thức xuất hiện ở vương tọa phía trên. Trong nội tâm nàng minh bạch lần này 89/10 là Lý Trường Sinh tấn thăng song tự vương. Tâm lý có thể nói vui vô cùng, chỉ bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ninh Bích Chân tỉ mỉ quan sát lấy vạn vương điện bên trong vương tọa biến hóa. Nếu như vương tọa thứ tự chỗ ngồi chưa từng xuất hiện biến hóa, vậy liền biểu thị lần này tấn thăng chính là Lý Trường Sinh. Bắc Hải vô danh đào tự bên trong, tại tấn thăng xong tự vương về sau, Lý Trường Sinh lập tức bóp nát một cái hạt châu. Đây là duy nhất một lần đồ vật có thể hóa thành một đạo đặc thù bình chướng. Rõ ràng trong phạm vi nhất định dấu chân, khí tức các loại, cũng phòng ngừa ngoại giới thăm dò, có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh lỗ tai hơi động một chút. Hắn nghe được Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận bên ngoài truyền đến thanh âm. Long Vương có chỉ, mời khách quý nhập Long Cung một chuyến. Quy Thừa Tướng cong cong thân thể, tại hòn đảo bên ngoài kêu lên. Thân là Bắc Hải Long Vương thân tín, đầu này Quy Thừa Tướng tự nhiên không là phàm phẩm, có chừng yêu đế cấp cảnh giới. Đồng thời huyết mạch cũng là có chút không tầm thường. Đến mức cái kia một đội tuần hải dạ xoa, tối thiểu đều là lĩnh chủ cấp, không thiếu yêu vương cấp tồn tại. Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu bật cười. Tuy nhiên nhập Long Cung có khả năng kết giao đến Bắc Hải Long Vương, thậm chí khả năng còn sẽ có một chút chỗ tốt, nhưng hắn không có gặp mặt Bắc Hải Long Vương ý nghĩ. Một, Bắc Hải Long Vương quá mạnh, làm yêu hoàng cấp chân long, hơn nữa còn là tại đối phương cái này đại bản doanh. Lý Trường Sinh cũng không phải Bắc Hải Long Vương, tự nhiên không biết nó ý tưởng chân thật. Một khi Bắc Hải Long Vương đầu rút muốn lưu hắn lại, mặc dù trong tay có rất nhiều át chủ bài, chạy trốn hy vọng như cũ cực kỳ bé nhỏ. Hai, dễ dàng bại lộ chính mình tồn tại, Bắc Hải Long Vương không nhất định sẽ giữ bí mật cho hắn. Hắn cũng không có cùng Bắc Hải Long Vương có kè mặc cả khả năng. Huống chi còn có Quy Thừa Tướng bọn người đâu. Quan trọng Bắc Hải tới gần phương Bắc khu vực, Bắc Hải Long Vương coi như cùng Huyền Hoàng không có liên hệ, nhưng không có nghĩa là thủ hạ của nó không có Huyền Hoàng nằm vùng gian tế. Người nào cũng không thể cam đoan bọn họ phải chăng sẽ tiết lộ ra ngoài. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng đem hy vọng ký thác vào lạ lẫm người trên thân. Lý Trường Sinh không có trả lời, cũng không có để lại cái gì đại biểu thân phận tín vật. Dựa theo lối nói của hắn, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, phương này thiên địa chỗ nào cũng có thể đi. Trước đó, tiếp tục cầu thả lấy chứ sao. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trong nháy mắt thu hồi 365 căn tinh thần bàn, hóa thành đế giang chi thân, trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Theo Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận biến mất, hòn đảo không người phía trên mê vụ chậm rãi biến mất. Trên bầu trời, Vương Mẫu Kính phân thân xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, thì liền một tia khí tức đều không lưu lại. Nguyên bản Quy Thừa Tướng coi là đối phương triệt hồi cấm trận sẽ theo chúng nó gặp mặt Bắc Hải Long Vương, nhưng chính là đợi không được đối phương đi ra. Quy Thừa Tướng vội vàng lên hòn đảo, mới phát hiện đối phương sớm đã rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Quy Thừa Tướng ảo não vỗ ót một cái, mắt thấy trên hòn đảo không có để lại dấu vết để lại, đành phải lộ vẻ tức giận mang theo tuần hải dạ xoa trở về Long Cung. Cũng không biết nó như thế nào hướng Long Vương bàn giao. Vạn Vương Điện, một phút sau đó, Vạn Vương Điện bên trong vương tọa như cũ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thoáng một cái, tại chỗ các cường giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, Huyền Hoàng ý thức bỗng nhiên rời đi Vạn Vương Điện. Tứ đế liếc mắt nhìn nhau, tâm lý không khỏi có loại buồn bực cảm giác. Linh đế ánh mắt thanh u, thảnh thơi nói. Vị này mới lên cấp xong tự vương xem ra là muốn ẩn giấu đi. Thật sự là thật to gan. Võ đế giận tím mặt, tính tình của hắn không thật là tốt. Văn đế vẫn như cũ là người hiền lành điệu bộ, vừa cười vừa nói, đợi thêm một năm chính là. Phượng đế không nói gì, lười nhác cùng còn lại tam đế chào hỏi, trực tiếp lựa chọn rời đi. Rất nhanh, mặt khác tam đế đồng dạng rút về ý thức. Rất nhiều vương giả, song tự vương nghị luận thanh âm lớn hơn. Không có cách, loại chuyện này vô cùng ít thấy. Trăm năm đều chưa chắc sẽ có một lệ. Bọn họ đem hồ nghi ánh mắt hướng về thứ ba bậc thang trống không vương tọa phía trên, lẫn nhau thảo luận, suy đoán là vị nào vương giả tấn cấp xong tự vương. Tuy nhiên trống không vương tọa không nhiều, nhưng cũng có gần trăm cái nhiều, bao quát Lý Trường Sinh vương tọa. Bất quá, cực ít có người đem ánh mắt hoài nghi rơi vào Lý Trường Sinh vương tọa phía trên. Đại đa số đều rơi tại những cái kia thành danh nhiều năm đỉnh phong vương giả phía trên. Dù sao Lý Trường Sinh tuy nhiên thiên túng kỳ tài, nhưng tấn cấp vương giả tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian một năm.